Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 248, chương 252, bị bốn cái chuẩn thánh vây công lục áp. Tương đương, yêu tộc thái tử, quỷ sa nguyền rùa chi thuật. Đế Tân nghe được trợn mắt hốc mồm. Tương đương kiếp trước tiểu thuyết nói đều là thật. Lục áp, thật đúng là yêu tộc thái tử. Nói như vậy đến, Đại Nhật Như Lai Phật, cũng chính là lục áp thêm vào Tây Phương Giáo sau kết quả. Chậc chậc chậc, cái này Tây Phương Giáo, thực sẽ chơi à, tương đương vì đại hưng. Thế mà liền thái tử đều cho hấp thu. Khó trách trong truyền thuyết thần thoại yêu tộc đều qua thảm như vậy. Quả thực là tại thiên đình, Phật giáo trong khe hẹp sinh tồn, cảm tình cũng là khí vận đều bị ngươi lục áp mang đi. Đại muội, người cũng biết, Triệu Công Minh nhìn về phía Vân Tiêu, mở miệng dò hỏi, Vân Tiêu gật gật đầu, hướng trông mong mọi người giải thích, yêu tộc thái tử thân phận gì ta cũng không cần nói. Muốn đến viễn cổ thần thoại đều rất rõ ràng, chỉ nói lục áp, kỳ vi đế tuấn, thường hy chi tử, 10 đại kim ô bên trong một cái nhỏ nhất, năm đó bị người khác thiết kế tiến vào hồng hoang. Đốt cháy khắp nơi tạo thành vô biên sát nghiệt. Về sau đại vu hậu nghệ xuất thủ, bắn chết 10 đại kim ô bên trong 9 cái. Chỉ còn lại lục áp một cái bị đế tuấn cứu. Cũng theo đó triệt để triển khai vu yêu lượng kiếp. Mà đinh đầu thất tiễn thư là thập đại yêu thánh bên trong quỷ sa giữ nhà nguyền rùa chi thuật. Một khi bị nguyền rùa lên, chỉ cần 21 ngày, bị nguyền rùa người liền sẽ hồn phi phách tán. Liền hoàng tuyền địa phủ đều không tiến vào được. Có chút tà ác, chỉ là có một cái khuyết điểm, chính là sẽ tiêu hao khí vận. Nhưng chỉ cần khí vận sung túc, chính là chuẩn thánh, cũng phải trúng chiêu. Như đại vương tin tức không sai, chỉ sợ ca ca lần này là thật thảm rồi. Vân Tiêu tiếng nói vừa mới rơi, ngoài cửa thì có một tên lính liên lạc vọt vào. Tương đương, bẩm đại vương, tương đương hôm nay sáng sớm, thám báo phát hiện Kỳ Sơn đỉnh núi kiến tạo một chỗ đài cao. Ẩn ẩn có thể nhìn đến Tây Chu thừa tướng Khương Tử Nha ở phía trên tế bái. Tương đương, Đế Tân một bãi hai tay. Được, không cần phải nói, nhất định là tế lên. Tương đương Khương Tử Nha là Tây Chu thừa tướng, lại là phong thần người chủ sự. Trên người hắn khí vận, đầy đủ bái chết Triệu Công Minh. Vân Tiêu giới thiệu. Vốn là để Triệu Công Minh kinh tâm táng đảm, Đế Tân lại như thế một giải thích, trong nháy mắt liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chân chân mềm nhũn buông mình ngã trên mặt đất. Tương đương một bên Bích Tiêu nhìn không được, đi qua kéo lên một cái đại ca. Đại ca, sự tình đều còn chưa tới xấu nhất trình độ đâu, người sợ cái gì? Động một chút lại run chân sợ hãi, mất mặt hay không thì có ích lợi gì? Người có còn hay không là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử rồi. Triệu Công Minh bị Bích Tiêu mắng hai tay che mặt, nội tâm cũng tại tự trách. Đúng vậy a, dù nói thế nào hắn cũng là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, chỉ có thể chết ở trên chiến trường. Tương đương thân là Tam Tiêu ca ca, hắn sao có thể cho bọn muội muội mang đến không tốt tấm gương đâu. Tương đương vừa nghĩ cùng trên người mình tấm gương tác dụng, Triệu Công Minh liền hít sâu một hơi, muốn đứng lên dõng dạc phát triển hiện anh hùng của mình khí khái. Sau đó, muội muội của hắn Bích Tiêu lại nói thêm một câu, coi như thật sợ hãi, còn không có sư tôn sao? Người nằm trên mặt đất có làm được cái gì? Ôm lấy sư tôn bắp đùi gọi cứu mạng không được sao? Đế Tân Thái Dương trong nháy mắt lóe qua ba đầu hắc tuyến. Vốn là hắn cũng coi là Bích Tiêu là cổ vũ ca ca. Kết quả cái này lời nói xoay chuyển, hóa ra là muốn nhìn ca ca của mình chê cười a. Người thật đúng là đau lòng ca ca đây. Trên đất Triệu Công Minh, hiển nhiên cũng là bị Bích Tiêu cho buồn nôn đến. Bất quá nghĩ lại, đúng a, hiện tại là muốn mệnh thời điểm. Mặt cái đồ chơi này, cầm tới làm gì? Nhìn xem chuẩn đề, đều là thánh nhân. Không giống nhau không biết xấu hổ. Sau đó, lúc này giống như bị ném bỏ bi thảm phụ nữ đồng dạng. Đập kêu khóc, thân yêu sư phụ đại nhân a, Ngươi xem một chút ngươi thân ái ngoại môn đại đệ tử a, đều muốn bị Lục Áp hại chết. Lão nhân gia người đến cùng có quản hay không a? Ba lạp ba lạp, Đế Tân cái này xem như mở rộng mắt thấy. Nguyên lai tiên nhân không biết xấu hổ, cùng đồng dạng nhân tộc cũng không có gì khác nhau mà. Tương đương coi như Vân Tiêu đều muốn nhìn không được, chuẩn bị ngăn cản ca ca của mình lúc, trong soái trướng đột nhiên một cơn chấn động, Thông Thiên mặt đen lên xuất hiện tại Triệu Công Minh bên người. Căn bản không chờ ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng Triệu Công Minh nhào tới. Trực tiếp một chân bay ra, đem đá trên mặt đất. Im miệng, cho ngươi, cầm lấy đi. Tương đương, nói xong, Thông Thiên tựa như là sợ bị ô nhiễm vật nhiễm đến đồng dạng. Phi tốc mất đi một vật đến Triệu Công Minh trên thân. Co cẳng liền chạy, lần nữa theo trong chướng bổng biến mất. Triệu Công Minh cũng mặc kệ bị sư tôn ghét bỏ. Dù sao lấy sư tôn cá tính, tối đa cũng thì ghét bỏ mấy năm. Lần sau ra nguy hiểm, chiếu ôm không lầm. Tương đương hắn mừng rỡ nhặt lên Thông Thiên ném cho vật phẩm của mình. Nhìn kỹ, người nộm, lại phun trào thần thức lướt qua. Ai, lại là hồng hoang thế giới bên trong mạnh nhất bảo mệnh thần vật. Chết thay người nộm, PS, chết thay người nộm, có thể thay chết một lần. Chuyên trúc đạo cụ, vô luận là nhục thể, linh hồn, hoặc là cùng một chỗ bị phá hủy, đều có thể thay thế. Hắc hắc, tạ tạ ơn sư tôn. Tương đương, Triệu Công Minh vui sướng hài lòng hướng lấy Thông Thiên biến mất phương hướng bái. Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Đế Tân. Nhân vương, ta đại ca chê cười. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Đế Tân không để ý chút nào phất phất tay. Đều nguy cơ sinh tử, Triệu Công Minh cũng chỉ là thất thố chút. So với kiếp trước những cái kia bị đưa lên pháp trường ra hỏa, cái kia đã là tốt không phải một mảnh nửa điểm. Nhiều nhất, chỉ là có chút cát điêu thôi. Đều có mất mặt thời điểm. Ném ném một cái, thành thói quen. Đại vương, tương đương ta thế nhưng là ngươi hộ bộ khách khanh. Tương đương, Triệu Công Minh u oán nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân nhịn không được dùng mình một cái. Gia hỏa này, tặc hung ác. Tương đương thế mà dùng nương hóa giết địch 3000, tự tổn 800 công kích kỹ năng. Tương đương hừ, ta thế nhưng là sắt thép thẳng nam, tuyệt đối không ăn ngươi một bộ này. Tương đương Vân Tiêu nhìn lấy chính mình ca ca bộ dáng, thật sự là nhịn không được, đi qua một bàn tay đập đến trên đầu của hắn. Tương đương lại để cho hắn ác làm tiếp, huynh muội bọn họ hình tượng thì hủy sạch. Tương đương nàng Vân Tiêu thế nhưng là tiệt giáo đệ nhất cao lạnh nữ thần. Tương đương, đại ca, người chú ý một chút hình tượng. Tương đương, Triệu Công Minh nhìn chính mình lão muội cái kia lạnh lùng như băng con ngươi. Dùng mình một cái, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không dám đùa bảo bối, cũng coi như là để trong chướng bồng an tĩnh một chút. Có thể nói chuyện chính sự. Nhân vương, đến đón lấy ngươi nhìn cái kia ứng đối ra sao Tây Chu tiến công. Việc này đi, đến xem trước một chút ngươi là nghĩ như thế nào. Đế Tân suy tư một hồi, mang trên mặt cười xấu xa. Các ngươi là muốn cho Lục Áp một bài học, vẫn là muốn dứt khoát đem Lục Áp đưa lên bảng. Cái này, Triệu Công Minh còn đang do dự, muốn hay không cho Tây Phương giáo mặt mũi. Vân Tiêu đã chém đinh chặt sắt nói, người không phạm ta, ta không phạm người, tương đương người nếu phạm ta. Chảm thảo trừ căn, tương đương Lục Áp đã cùng đem mục tiêu đặt ở ca ca ta trên thân. Còn muốn hại chết hắn, từ bỏ mệnh của hắn, làm sao xứng đáng đại ca đối chiếu cố cho chúng ta. Xứng đáng sư tôn cầu tới chí bảo. Tương đương, Vân Tiêu trong giọng nói, tràn đầy sát ý, nàng sát ý chi lạnh, liền nàng hai cái muội muội đều dọa đến run lẩy bẩy. Ôm cùng một chỗ tại nơi hẻo lánh co lại thành chim cút. Đế Tân nhưng thật ra vô cùng thưởng thức Vân Tiêu tính cách. Nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Cười nói. Đã Vân Tiêu tiên tử cũng có ý hạ tử thủ. Vậy liền. Như thế như thế. Như vậy như vậy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.